Chiến thần Hào Môn, chương 1570. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đạo đơn giản nhất, Giang Ninh đích quyền đầu. Không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt, thậm chí nhìn qua, không có một tia hoa lệ cảm giác. Có thể vẻn vẹn là lực lượng, cũng làm người ta kinh thán không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cực đạo quyền pháp. Phương Kim sắc mặt nghiêm túc, chợt lại chính mình lắc đầu. Không có khả năng, đây chẳng qua là trụ cột quyền pháp. Làm sao có thể có bực này uy lực? Không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa mới dứt lời, Phương Ngân đã đến Giang Ninh trước mặt, bàn tay nghiêm khắc đánh ra. Tại hắn ngón tay của gian, lại vẫn kẹp ở mấy cây tế vi ngân châm. Tại loại này cực hạn tốc độ xuống, hầu như thì nhìn không đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận lấy cái chết, Phương Ngân hét lớn một tiếng. Bàn tay hướng phía Giang Ninh đích khuôn mặt vỗ tới. Nhanh như thiểm điện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3. Giang Ninh đồng dạng một quyền đập ra. Phương Ngân đích con ngươi, nhất thời hiện lên một tia âm hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy quyền đổi trường, cái này mấy cây ngân châm đâm vào Giang Ninh đích quyền trong đầu. Giang Ninh liền chắc chắn phải chết. Hưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy Giang Ninh đích quyền đầu muốn đánh đi lên, Phương Ngân lần nữa cực nhanh rồi tốc độ. Bàn tay nghiêm khắc chụp được, đang ở tiếp xúc trong nháy mắt. Giang Ninh đích quyền đầu, chợt nắm chặt, đột nhiên tăng tốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng bạo quyền tốc độ. Trong nháy mắt đem không khí đều áp xúc đến nổ đùng. Thật là đáng sợ. Phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ khi áp. Nghiêm khắc tập sát đi. Chấn đắc Phương Ngân đích ngón tay run rẩy. Mấy cây ngân châm bay ngược, trực tiếp đâm vào Phương Ngân đích trong bả vai. Trong đó một cây, thậm chí đâm xuyên qua lỗ tai của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Phương Ngân quát to một tiếng. Người uốn éo, tung bay đi. Giang Ninh thuận thế đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường quyền, đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh. Một quyền này đập ầm ầm ở Phương Ngân đích trên người, lần nữa đưa hắn đánh cho phun ra tiên huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, ngươi những thủ đoạn này quá thấp đoan. Giang Ninh quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả đấm của hắn chấn đắc Phương Ngân hô hấp dồn dập. Huyết dịch trong cơ thể càng là sôi trào. Độc tính bất quá khoảng khắc, liền thấm vào trong huyết dịch. Phương Ngân nhất thời đại loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình độc, chính mình hiểu rõ nhất. Hắn chỉ cần ngăn chặn độc tính có thể Giang Ninh một quyền này. Rõ ràng chính là muốn cho huyết dịch của hắn gia tốc lưu động. Không còn cách nào ngăn chặn độc tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Phương Ngân vội vã lấy ra giải dược, hướng trong miệng của mình bỏ vào. Chợt mạnh mẽ đè xuống lăn lộn huyết dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đôi tròng mắt kia trong, rốt cục nhiều hơn một sợi kiêng kỵ. Giang Ninh, thật đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, tiễn các ngươi lên đường. Giang Ninh động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chủ động xuất thủ, nói xong muốn đưa hai người lên đường. Hắn cũng sẽ không có chút khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái quả đấm, giống như là lưỡi hái của tử thần. Thấy Phương Kim Phương Ngân hai người, kinh hồn táng đảm, bọn họ rất khó tin tưởng. Ở thời đại này, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy người. Cường đại đến vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là đại tông sư, ở Giang Ninh trước mặt, cũng chịu đựng không được hắn một quyền a, siêu việt đại tông sư thực lực cấp bậc. Giang Ninh, hắn đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì nữa à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, trong lúc bất chợt, Phương Kim hét lớn một tiếng, tiến lên che ở Giang Ninh, như một đầu điên cuồng sư tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ thất sách, vốn tưởng rằng muốn giết Giang Ninh dễ dàng, nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh đích cường đại, vượt qua xa dự liệu của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na cực đạo quyền phổ lên quyền pháp, sao lại thế lợi hại như vậy? Không phải chỗ đó lưu truyền tới rác rưởi sao? Làm sao có thể làm sao lợi hại? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, Giang Ninh đích quyền đầu, nghiêm khắc nện ở Phương Kim nắm đấm trên. Răng rắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng vang lanh lành, làm cho Phương Kim sắc mặt đại biến. Đầu khớp xương đứt thành từng khúc cảm giác. Là hắn đời này, lần đầu tiên cảm giác được. Chấm, a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Kim kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn Phương Ngân. Đi mau, hắn vừa mới dứt lời. Cả người ầm ầm ngã xuống đất. Giang Ninh đích quyền đầu, đã nện ở trong lòng hắn, nhập vào cơ thể mà vào quyền kình. Trong nháy mắt chấn vỡ trái tim của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Phương Ngân hết hồn, quá mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh quá mạnh mẽ, hắn nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Xoay người liền vọt vào nhà gỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.